Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, Actionable Strategy chiến lược hành động. Móc lửng, cậu ấy đang đứng ngay sau lưng mình, phải không? Nephis từ từ buông tay Effie ra, đột nhiên cảm thấy yếu đuối. Đã quá muộn, ôi, các vị thần, cô thoáng nghĩ đến việc đốt cháy chiếc thuyền. Điều đó sẽ giải quyết được tình huống này, phải không nhỉ? Chắc vậy, ít nhất thì cô sẽ không phải đối mặt với Master Sunlis. Đó là một chiến lược hành động khả thi. Nhưng, không, không được, cô không thể. Chiếc thuyền đã rời bến chỉ vài khoảnh khắc sau khi Effie xuất hiện. Điều đó có nghĩa là hành khách sẽ không có nơi nào để trốn và sẽ chết đuối nếu xảy ra hỏa hoạn. Điều đó cũng có nghĩa rằng Nephis, Effie và Master Sunlis bị mắc kẹt trên bong VIP chỉ có 3 người bọn họ. Không còn nơi nào khác để đi. Không có lối thoát. Nephis cố gắng không dùng mình. Mình có thể triệu hồi đôi cánh của mình và bay đi. Nhưng điều đó có nghĩa là bỏ lại chàng trai trẻ duyên dáng một mình với Effie. Cô không đồng ý. Không. Thực sự cô hoàn toàn phản đối, vì một lý do nào đó. Vậy nên, Nephis chỉ nhìn thẳng vào nữ thợ săn huyên náo với vẻ thản nhiên và nói bằng giọng đều đều. Đúng vậy, cậu ấy đang ở đây. Effie run rẩy, Nephis chỉ muốn thở dài và trốn đi đâu đó. Cô vừa mới lấy lại được sự bình tĩnh sau sự việc ở công viên. Và giờ đây, ôi không! Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong công viên? Trong sự bối rối, hình ảnh của người pháp sư đẹp trai đang rụt rè bào chữa cho sự vụng về của mình lại hiện lên trong tâm trí cô, và tất cả sự điềm tĩnh của cô tan biến. Ký ức về việc ôm chặt lấy cậu ta lại hiện lên tiếp. Ngay lúc đó, Nephis đã làm một điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Giữ vẻ thản nhiên, cô bước một bước sang bên trái và ẩn nấp sau Effie. Với thân hình rắn giỏi của Effie che khuất, Nephis bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Wow, cậu vừa nhẫn tâm bỏ rơi bạn mình sao? Giọng của Cassie vang lên khiến cô giật mình. Nephis nghiến răng, không phải, tôi chỉ rút lui để hỗ trợ từ phía sau. Cassie đáp lại bằng một tiếng hừ đầy nghi ngờ. Effie, trong khi đó, đứng im vài giây, rồi từ từ quay lại. Ồ, Master Sunlis, cậu đang ở đây. Giọng nói nhẹ nhàng của cô nghe có vẻ hơi gượng gạo. Nephis không nhìn thấy chàng trai duyên dáng từ phía sau thợ săn cao lớn, nhưng cô nghe thấy giọng nói dễ chịu của cậu ta. Sau một khoảng dừng ngắn, cậu đáp lại, giữ thái độ chuẩn mực hoàn hảo. Vâng. Rất vui được gặp cô. Sen Athena nói rồi, cậu bước tới và hiện ra trước mắt, tay cầm hai ly rượu vang. May mắn thay, đến lúc đó Nephis đã bình tĩnh lại một chút và có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu một cách bình thản. Master Sunlis mỉm cười nhẹ, rồi đưa cho cô một trong hai ly rượu. Rượu của cô đây, thưa tiểu thư, cậu ngập ngừng một lúc. Rồi đưa ly thứ hai cho Effie. Nữ thợ săn im lặng nhận lấy và uống cạn một hơi. À, tôi hiểu rồi. Brilliant Emporium được thuê để cung cấp đồ ăn thức uống cho chiếc thuyền này. Đúng không? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Và lo có túi tiền sâu mà. Chàng trai duyên dáng im lặng một chút, rồi lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Không. Chúng tôi không cung cấp đồ ăn thức uống cho chiếc thuyền. Effie có vẻ bối rối. Ồ, vậy tại sao cậu lại có mặt ở bong VIP này? Không phải tôi phàn nàn đâu. Thực tế, thật tuyệt khi thấy một gương mặt đẹp. À, tôi muốn nói là một gương mặt thân thiện. Nephis quan sát cuộc đối thoại của họ mà không nói gì. Thầm ngạc nhiên, đây... Có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Effie bị lúng túng. Thật là đáng kinh ngạc. Master Sunlis còn đáng gờm hơn cô tưởng. Tất nhiên, ưu thế của cậu sẽ không kéo dài lâu. Biết tính cách sôi nổi của nữ thợ săn này, cô sẽ nhanh chóng tăng cường những lời nói ám chỉ của mình sớm thôi. Và nếu điều đó không có tác dụng, thì sẽ tăng gấp 4 lần nữa. Việc làm Effie bối rối gần như là không thể. Ai mà cô ngắm tới thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị bối rối thay. Thừa nhận, Nephis cũng không phiền nếu thấy người pháp sư duyên dáng kia bị lúng túng. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cảm thấy hơi có lỗi vì đã để Effie một mình đối mặt. Mặc dù nữ thợ săn chẳng có ai khác để đổ lỗi ngoài bản thân mình. Nephis quyết định làm rõ tình hình và giải thích. Cô sẽ chia sẻ thông tin về vị trí Memory Purveyor trước. Rồi để Cassie giải thích phần lừa dối gây xôn xao hơn cho Effie sau này. Khi việc riêng tư xảy ra nhiều lần, dù sao thì, nếu nữ thợ săn biết ngay bây giờ, cô ta sẽ không thể kiềm chế được mà trêu chọc cậu trai tội nghiệp không ngừng. Đúng vậy, Nephis phải bảo vệ cậu ấy khỏi người bạn thô tục của mình. Bảo vệ cậu ta, không phải bảo vệ bản thân mình. Cô mở miệng, định nói gì đó. Nhưng Master Sunlis lại đi trước cô. Cậu bước đến gần và tựa người vào lan can bên cạnh cô. Và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nephis đông cứng. Làm sao tôi có thể nói đây? Tôi có mặt trên bong VIP. Vì Lady Nephis đã mời tôi đi cùng cô ấy trên bong VIP. Mắt cô khẽ mở to. Tay của Nephis bỗng nhiên nóng rực từ cái chạm nhẹ nhàng của cậu. Không được. Không được làm đổ rượu. Nephis, cô uống cạn ly rượu và mỉm cười yếu ớt. Móc lửng. Đúng vậy, không, nhưng làm sao mà tay cậu ấy lại mềm mại thế nhỉ? Nephis từng có đôi tay chai sạn, những đôi tay của một kiếm sĩ. Sau đó, khi cơ thể cô được củng cố và tôi luyện bởi thức tỉnh, thăng hoa và siêu việt, nó đã loại bỏ mọi khuyết điểm. Những vết chai đã biến mất từ lâu, và làn da của cô thì hoàn hảo. Vậy mà, nó vẫn không mượt mà bằng sự mềm mại của bàn tay người pháp sư điển trai này. Nephis là một người kiên cường và sống một cuộc đời khắc nghiệt, đầy khó khăn. Vậy nên, cô không quen với những thứ mềm mại. Móc lửng, mình đang lơ đãng. May mắn thay, Effie cũng vậy. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai duyên dáng với miệng há hốc. Rồi từ từ quay lại nhìn Nephis. Sau đó, cô lại nhìn Master Sunless. Và rồi lại quay về nhìn Nephis. Đột nhiên, Nephis có một linh cảm xấu. Ồ, không, dần dần, một nụ cười như sói xuất hiện trên mặt Effie. Ồ, không, cô ta cười khúc khích. Ồ, trời à. Tôi hiểu rồi, Cassie làm việc nhanh thật đấy. Nữ thợ săn ào nghiêng người tới và thì thầm bằng giọng thân mật. Được rồi, tôi đã nói chuyện với cậu ta về chuyện chim và ong rồi. Master Sunlis, người đang nhìn Nephis với một vẻ mặt tự hào, như muốn cô khen ngợi hành động của mình, bỗng nhiên căng thẳng. Effie, trong khi đó, vỗ nhẹ vào vai cậu. Vậy nên... Các nhóc à, bây giờ, để dì Effie giảng giải cho các cháu về sự an toàn. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, Nephis quay người và nhìn ra phía hồ. Lâu đài, thật quá xa, hết chương.